nhưng hắn có thể nói ra sao? Nhìn trên người cái này tiểu nam hài cái dạng này, Trình Mẫn tâm để chỗ không biết vì sao dĩ nhiên dâng lên một không rõ lửa giận. Ngươi cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta! Trình Mẫn hình như mất khống chế giống nhau. Đem điều này tiểu nam hài từ mình trần chuồng đang thân thể đẩy xuống đến. Mình thì chỉ dùng để chăn đơn bao vây lấy thân thể. Ai, a di, ngươi làm gì thế đây? Hãy nghe ta nói à. Diệp Hy muốn giải thích, thế nhưng Trình Mẫn lại căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Cầm lên y phục của hắn liền khước từ đang hắn đi ra ngoài cho ta. À, a di. Diệp Hy còn muốn nói điều gì, thế nhưng lúc này cũng đã bị người Mỹ phụ này đẩy ra ngoài cửa. Trình Mẫn trên người chỉ bọc một cái chăn đơn bạc. Lúc này càng đem y phục trong tay ném tới Diệp Hy trên người của. Cái gì cũng không nói lời nào. Dĩ nhiên phanh một tiếng liền đóng lại bảo vệ môn. Cái này. Cái gì cùng cái gì à. Lúc này Diệp Hy còn trần truồng thân thể đây. Thế nhưng Trình Mẫn nhưng thật giống như quyết tâm giống nhau. Ta đi. Diệp Hy cầm lên trên đất y phục, mau mặc vào. Nếu như bị hàng xóm thấy được còn không biết sẽ có nhiều chuyện xấu đây. Chỉ là vì sao Trình Mẫn trước sau biến hóa lớn như vậy đây? A-di, ngươi mở rộng cửa a. Diệp Hy vuốt cửa phòng, thế nhưng Trình Mẫn chính là không trả lời. Nàng rốt cuộc muốn thế nào đây? Điểm này Diệp Hy thực sự không biết. Chỉ là hiện ở đã trễ thế này, mình cũng không tốt sống ở chỗ này. Trình Mẫn đã đúng là nữ nhân của mình, lòng của nàng cũng sớm muộn là thuộc về mình. Diệp Hy cuối cùng nhìn nàng đóng chặt cửa phòng liếc mắt, lúc này mới có chút không tình nguyện rời đi. Không xong. Diệp Hy bỗng nhiên cả người run lên đã trễ thế này, nếu như bị mụ phát. Hiện còn không mắng tử ta. Hắn lúc này mới nhớ tới mình thế nhưng len lén chạy đến đây. Lúc này trên đường cách đã đêm khuya vắng người. Diệp Hy đi ở đường cách thượng có chút lạnh. Thế nhưng lúc này lập tức thượng lui tới xe cổ rất ít. Làm sao bây giờ đây? Thảm, chẳng lẽ muốn ta bước đi trở lại? Hắn vừa đi một vừa lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng, lúc này trước mắt của mình lại nghênh đón một chiếc xe có rèm che. Ha ha! Trời cũng giúp ta. Diệp Hy lập tức chạy tới mã giữa đường vẫy tay này. Này! Xông tới mặt xe có rèm che càng ngày càng gần, thế nhưng Diệp Hy chợt có một loại không muốn dự cảm. Cái này xe có rèm che đúng là hướng về mình đến không sai. Thế nhưng vì sao tốc độ xe không có giảm bớt đây? Ta sát! Lúc xe có rèm che cách mình càng ngày càng gần lúc, Diệp Hy cũng không khỏi không khiêu trở về bên lề đường. Nhưng thấy xe có rèm che từ bên người của hắn quên quá khứ, mang theo một trận kịch liệt phong. Ừ, Diệp Hy ánh mắt lại chú ý tới xe có rèm che trong, ngồi ở chỗ tài xế ngồi một nữ nhân. Hắn không kịp thấy rõ ràng người nữ nhân này lớn lên hình dáng gì. Nhưng là lại thấy được trước ngực nàng một đôi thật cao đứng vững vú, đúng là như vậy rất tròn cổ trướng. Dường như nữ nhân kia đang kịch liệt hô hấp. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, ra ra đã từng xinh đẹp tình nhân, ái sau dư ôn kính xin chờ mong. Phúc, tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 151 ái sau tình nhân. Tách ra nhanh như vậy chạy đi đầu thai sao? Diệp Hy bĩu môi tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại đều trễ như vậy, hắn thật. Đúng là lo lắng tìm không được xa trở lại đây. Vừa mới nhất mạc mạc, lần thứ hai ở trong đầu thả về đăng. Một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm thực sự làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Hơn nữa là tối trọng yếu đúng là mình chiếm được cái kia mỹ phụ thân thể. Như vậy ly công hãm lòng của nàng đã không xa. Chỉ cần như vậy vừa nghĩ, Diệp Hy trong đầu rồi lại kìm lòng không đặng nổi lên trình mẫn nữ nhi của nàng dáng tươi cười. Thanh xuân mà khả ái, mê người mà tràn đầy thanh thuần lo di, làm cho Diệp Hy cảm giác được từng trận kích động. Cái kia tiểu lo di, dĩ nhiên là của mình trưởng bối. Thật sự là khó có thể tự tin. Nhưng giữa lúc hắn lành nghề lúc đi lại chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng va chạm mãnh liệt. Phanh! Giống như là có thứ gì đụng vào đại thụ trên giường như. Ừ. Diệp Hy lập tức xoay người lại. Đã thấy xa xa một chiếc vừa mới chạy như bay mà qua xe có rèm che lại đang quẹo vào. Lúc đụng phải ven đường một cây đại thụ trên trước kính chắn gió đã nghiền nát không chịu nổi. Phát hiện tình huống không đúng, Diệp Hy lập tức nghĩ một bên xông lên. Thế nhưng lại ở phía sau nhìn thấy từ xe có rèm che trong đẩy cửa đi ra ngoài người mỹ phụ. Lúc này bộ dáng của nàng có chút chật vật, bất quá thoạt nhìn hẳn không có thụ thương. Đỗ Uyển Linh thở hổn hển đẩy cửa ra, đạp bộ xuống. Nhìn cái này một hai xe có rèm che trong lòng thầm mắng mình sơ suất. Xa mà phanh lại hệ thống bị người hạ thủ chân mình dĩ nhiên không có phát hiện. Vừa mới còn kém điểm đụng vào. Cái kia tiểu nam hài đây. Này, ngươi không sao chứ? Diệp Hy hướng về bên này đã chạy tới. Đừng tới đây. Đứng dưới tàng cây. Đỗ Uyển Linh cảnh giác nhìn cái này tiểu nam hài. Nhưng là lại thập phần lo lắng nhìn chung quanh. Ngoài hộ sĩ đang lo lắng có cái gì người sẽ bỗng nhiên chạy đến tập kích mình giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hy chú ý tới người mỹ phụ này khác thường thâm tình. Lẽ nào ngươi không sợ ta? Đỗ Uyển Linh mỉm cười. Lạnh như băng má ngọc thượng lại làm cho lòng người giữa càng thêm không dám tới gần. Nói vừa xong, nàng dĩ nhiên từ từ mà đi tới Diệp Hy bên người. Một đôi thâm thúy đôi mắt trong phảng phất ẩn chứa hừng hực mà liệt hỏa. Ở của nàng trong nháy mắt trong lúc đó làm cho lòng người say thần mê. Cả người phát nhiệt. Ngươi đang nói gì đấy? Diệp Hy U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Ngực. Bị nữ nhân khinh bỉ không có thể như vậy hắn muốn xem đến. Hắn cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cười nói chỉ là ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi vì sao? Hình như có một loại. Nói đến đây. Diệp Hy bỗng nhiên nhíu mày nói như thế nào đây? Hẳn là ngươi thật giống như đối với hết thảy tất cả thờ ơ dường như. Làm cho tiềm thức muốn rời xa ngươi. Ngươi kia cũng đúng là nghĩ như vậy. Đỗ Uyển Linh giọng nói rất nhạt. Nhìn không ra là cố ý vẫn là vốn chính là như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên nghe thấy được một nhàn nhạt hương thơm. Như tựa như lan. Hắn có chút lung túng đứng lên. Không nên cách ta gần như vậy. Như vậy ta sẽ không nhịn được nghĩ muốn xâm phạm. của ngươi. Hắn bán hay nói giỡn, vừa mới muốn xoay người, chợt bị Đỗ Uyển Linh kéo lại cổ tay của hắn. Thế nào? Diệp Hy mới vừa nghiêng đầu lại, lại trước mặt đối mặt một cái càng ngày càng gần nắm tay. Hắn bản năng nghiêng đầu vốn người. Bị bắt được cổ tay cố sức kéo trở về. Chỉ nhẹ nhàng lắc một cái liền từ trong tay của đối phương giãy. Thế nhưng, lại vào lúc này bị Đỗ Uyển Linh một cước say. Thân thể hắn phảng phất mất đi cân đối dường như liền đi phía trước đảo. Dầu gì cũng là bị ra ra nhiều nghiêm khắc huấn luyện. Diệp Hy coi như là tuổi còn trẻ lại vẫn là tốt như vậy thân thủ. Thế nhưng rồi lại bị Đỗ Uyển Linh về phía trước giơ lên đùi phải đỉnh đầu. Hắn phải mở hai chân đem đối phương chân kẹp lấy. A, chỉ nghe một tiếng kêu hừ, hai người đều ngã xuống sau lưng trên cỏ. Diệp Hy chỉ cảm thấy tay của mình tâm trong hai luồng mềm nhũn tràn đầy co giãn. Hắn nhìn không được cố sức bóp một cái. Đỗ Uyển Linh nhìn không được phát sinh U, V, Quy, Quy, Mơ một tiếng. Trời ạ! Mình rốt cuộc ở phát làm gì chứ? Nàng ở trong lòng tuôn hỏi mình. Thế nhưng một loại chạm điện cảm giác tê dại lại làm cho nàng vô pháp tự hỏi. Chỉ biết là bị động nghênh đón. Của nàng song trưởng phải càng thêm dùng sức ở Diệp Hy cổ của. Đấy đà thân thể mềm mại nặng nề đặt ở cái này tiểu trên người của cậu bé. Lồi lõm có hứng thú thân thể nhẹ nhàng giãy xua. Tình vô ý thức dùng cặp vú của mình đè ép ma sát đứa bé trai này trong ngực. Đứng lên cho ta. Đỗ Uyển Linh chưa từng bị như vậy khinh bạc. Nàng hai tay dùng sức vuốt Diệp Hy lưng. Là lướt a na thân thể mềm mại càng bất an giãy xua. Muốn đem trên người mình cậu bé từ thân thể của chính mình thượng đẩy xuống. Thế nhưng trước ngực lại bị hắn cặp kia ma trào cầm lấy. Nàng cảm giác được mình cặp kia tràn đầy co giãn tuyết nhũ bị hắn nắn bóp. Một loạt điện lưu từ thân thể của hắn truyền tới. Hỗn tiểu tử. Đỗ Uyển Linh lập tức xoay người đem Diệp Hy đẩy xuống. Con kia ngọc thủ dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế một cái tát phiến ở tại trên mặt của hắn vô sỉ. Vừa mới lẻn đến nàng trong thân thể điện lưu lại phảng phất vẫn như cũ tồn tại giống nhau. Để cho nàng cả người nhìn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác thượng. Đó là hư ảo điện giật. Nhưng tê dại rồi lại chân thật như vậy. Bừng tỉnh mình thực sự bị điện lưu bắn trúng giống nhau. Vừa mới thế nhưng ngươi mình muốn đánh lén ta. Diệp Hy trong lòng có điểm xấu hổ. Vừa rồi mình phảng phất không bị khống chế giống nhau. Một loại cảm giác bỗng nhiên làm cho hắn có chút sợ. Tự ít liền thân là hắc bang phu nhân nàng. Căn bản cũng không có bị của người nào khí. Nhưng là bây giờ Diệp Hy lại hoàn toàn khiêu chiến của nàng điểm mấu chốt tiểu tử. Ngươi biết ta là ai sao? Nếu như ta đem chuyện mới vừa rồi nói cho hắn biết nói, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Nghe vậy, Diệp Hy đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại chợt cười to đứng lên. Cười rất sán lạn, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hắn trong hai mắt nóng rực rục hỏa lại đang từ từ kịch liệt bốc cháy lên. Dường như muốn đem Đỗ Uyển Linh đốt thành tro bụi giống nhau. Hắn nhất định sẽ giết ngươi.